Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, chương 151, kẻ sướng người họa canh một. Đùng, một cây thước dạy học bỗng nhiên ngã tại trên bàn, trực tiếp bị ngã nát. Các ngươi muốn làm gì? Đều rất hưng phấn a. Từng cái hưng phấn cái gì? Là uống thuốc hay là không uống thuốc? Uống nhầm thuốc, ăn thuốc giả rồi. Tả Tiểu Đa âm mặt, chuyện gì a? Về phần cao hứng đến dạng này a? Nhìn một cái nói lời, người quả nhiên không ngoài sự tình. Quá tốt rồi, người còn sống, quá tốt rồi. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, tốt cái gì? Liền các ngươi từng cái tố chất, coi như hôm nay không có xảy ra việc gì, về sau cũng tất nhiên xảy ra chuyện. Liền các ngươi điểm ấy trầm ổn kinh, liền các ngươi điểm kinh nghiệm này. Nói là trong nhà ấm hoa, vậy cũng là Nam Thiên Môn thượng tể con vịt, cao làm thịt các ngươi. Tả Tiểu Đa hắc hắc cười lạnh, học được võ, luyện công, chính là cho người khác làm heo làm thịt. Còn đừng không phục, từng cái báo báo, ai giết qua người a? Ai đi lối đi nhỏ? Ai xông xáo qua giang hồ? Tao ngộ qua mấy lần hắc điếm, bị tính kế qua mấy lần tiên nhân khiêu. Các ngươi coi là, các ngươi ở chỗ này luyện một chút khoa chân múa tay, cùng các bạn học luận bàn đối luyện một chút, liền xem như luyện võ. Ta nói cho các ngươi biết, cái này gọi luyện cái giám. Các ngươi luyện cũng không phải là võ công, đều là cho địch nhân luyện được công huân. Từng cái tâm tính, tâm cảnh, kinh nghiệm, lịch luyện, xã hội, giang hồ, chiến trường, chém giết, cái gì toàn không hiểu. Ngây ngốc không phân rõ bạch đinh, đánh một trận tranh tài, liền liếm láp mặt tự xưng thiên tài, tiến vào cao võ. Hắc hắc hắc, ta đều không tiếc nói các ngươi. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa khinh bỉ nói, khỏi cần phải nói, liền các ngươi bộ dáng như hiện tại, đừng bảo là ta, đem bọn ngươi cái này một đống một khối 34 cá nhân, cùng Lý Thành Long đặt ở bên trong một ngọn núi lớn, hai mái hiên là địch, không chết không thôi. Đến cuối cùng, Lý Thành Long nhất định có thể kéo ra các ngươi 34 bộ thi thể đến. Từng cái nghiêu bức ẩm ẩm cái gì kinh, ra ngoài thí luyện, cho các ngươi đưa học phần, cũng chỉ là đưa học phần rồi. Từng cái cũng chỉ là lòng tràn đầy vui vẻ đoạt học phần rồi. Có nghĩ tới hay không khác, nhìn các ngươi từng cái bận bịu hấp tấp, ta liền có thể chịu trách nhiệm nói cho các ngươi biết. Các ngươi không có, các ngươi không nghĩ tới, hạng sung hạng băng gặp phải sự tình, lần này không chết không có thối. Dựa vào là cái gì? Dựa vào là vận khí. Có lần nữa, ta nhìn các ngươi có chết hay không. Tả Tiểu Đa hai tay chắp sau lưng, mặt âm trầm, khí thế mười phần. Bì Nhất Bảo ở phía sau hỏi, Tả lớp trưởng, chúng ta cùng lớp phó cùng một chỗ, hắn có thể kéo ra 34 bộ thi thể đến. Nếu là ngươi cùng lớp phó cùng một chỗ đâu? Tả Tiểu Đa hừ một tiếng, nói, ta có thể kéo ra 35 Lý Thành Long đến. Có không phục sao? Lý Thành Long ở phía dưới kêu lên. Lớp trưởng nói rất đúng. Câu nói này vừa mới đi ra, bầu không khí lập tức kỳ quái đứng lên. Nguyên bản nặng nề kiềm chế, tức giận xấu hổ. Theo Lý Thành Long câu nói này đi ra, làm thế nào cũng cảm giác quái dị đứng lên đâu. Tức giận rốt cuộc sinh không nổi tới. Muốn cười cũng cảm giác không cười nổi miệng. Đã ở ngoài cửa đứng đó một lúc lâu Văn Hành Thiên cũng cười. Hai người này một cái mặt trắng một cái mặt đỏ, phối hợp thật đúng là không tệ. Một cái đả kích người, đem người cảm xúc ép đến điểm giới hạn. Một cái khác liền hợp thời sinh động bầu không khí, đem áp lực chia sẻ một chút, nhưng lại để áp lực từ đầu đến cuối tồn tại. Ho khan một cái, đi đến, vung tay lên, Tả Tiểu Đa xám xịt về vị, sắc mặt cũng do âm chuyển tinh, dương quang sán lạn, mãi cho đến trở lại chỗ ngồi, mới lớn tiếng nói, còn có, cho các ngươi thấy cùng nhau, dựa theo ta nói đi làm, đạt được chỗ tốt, mau đem tiền quẻ giao lên a. Toàn bộ đồng học, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đem chúng ta mắng cẩu huyết lâm đầu không đáng một đồng. sau đó quay đầu lại còn nói chính ngươi nhìn tốt, thế mà còn muốn lấy tiền. Vậy ý của ngươi chính là chúng ta cái gì cũng không phải. Nếu là không có ngươi xem bói, chúng ta liền trực tiếp phế đi. Lập tức hơn 30 song bạch nhãn cùng một chỗ lật qua. Các ngươi tả lớp trưởng nói rất đúng, một chút cũng không có sai. Văn Hành Thiên cũng không vết mực, nói, cho nên, ở sau đó trong khoảng thời gian này, bắt đầu hoàn toàn mới chế độ quy phạm. Lớp chúng ta chia hai nhóm, trừ Tả Tiểu Đa Lý Thành Long bên ngoài 34 người nhất định phải trọ ở trường. Mỗi đợt 17 người, mỗi lúc trời tối bắt đầu không định giờ tập kích, có thể dùng chỉ cần không thương tổn cùng nhân mạng bên ngoài bất kỳ thủ đoạn nào. Có thể là khói mê, có thể là độc dược, cũng có thể là ám khí. Văn Hành Thiên thản nhiên nói, có thể là tổ này đi đánh lén một tổ khác, cũng có thể một tổ khác đến đánh lén tổ này. Đương nhiên còn có tổ thứ ba, chính là Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long làm độc lập một tổ. Tùy thời có thể lấy tập kích hai người các ngươi phương bất kỳ bên nào, lại hoặc là hai phe. Hiện tại học phần lập tức liền cấp cho tất cả mọi người có thể tính xuất thân giàu có. Người thua muốn cho thắng một cái học phần. Ân, một lần tập kích đằng sau sẽ có một cái học phần giao dịch. Không phải ngươi lấy ra cho người khác, chính là người khác lấy ra cho ngươi. Liên tục thua 5 cái học phần, chính mình chủ động tiếp nhận xử phạt. Trừ nữ đồng học không để cho ngươi làm thay. Mặt khác, toàn bộ đồng học nội y biết tất cả đều về ngươi tắm. Liên tục tẩy 5 ngày, lại thanh tẩy thời gian hạn định tại mỗi lần phòng ăn lúc ăn cơm. Bưng xuống dưới vòi nước tẩy, dạng này mới dễ cho mọi người thưởng thức. Văn Hành Thiên lời nói gây nên một mảnh lũ lụt. Đừng tưởng rằng là một tổ một tổ. Baidu tiểu thuyết www.tomtxt.com. Tập thể trừng phạt, liền xem như phân tại một tổ hành động, vẫn như cũ là lấy cá nhân làm đơn vị thưởng phạt. Văn Hành Thiên thản nhiên nói, tự suy nghĩ một chút làm sao chia liền tốt. Còn có, mỗi người đều muốn cho ta nghỉ ngơi tốt. Nếu ai lên lớp thời điểm chiến đấu mệt mỏi, mặt ủ mày trao, trực tiếp liền tự suy nghĩ một chút làm thế nào chứ. Tiếp đó, tất cả đều cút ra ngoài cho ta đối chiến. Ngoặc kép, liên tục mấy ngày, trường học vụ chỗ vẫn tại thống kê lần này lịch luyện thu hoạch số lượng. Mà đổi thành một bên lại là đang chuẩn bị khen ngợi đại hội. Vẻn vẹn mấy ngày kế tiếp, ban một học sinh đã là trải qua khổ không thể tả. Mỗi lúc trời tối không ngừng mà gặp tập kích, một đêm xuống tới thường thường còn không chỉ một lần. Cái này mẹ nhà hắn còn muốn làm sao nghỉ ngơi tốt. Ngày thứ hai còn muốn luyện công, còn muốn tinh thần sáng láng. Thấy tận mắt hai tổ người lẫn nhau giày vò, các loại trộm gà bắt chó thủ đoạn, tầng tầng lớp lớp, Văn Hành Thiên buông xuôi bỏ mặc, hoàn toàn không để ý tới. Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long tại cái này ban sơ một tuần là không cho phép tham gia. Tại mọi người còn không có thói quen loại này sinh tồn không khí thời điểm, hai người này xuất thủ cái kia trực tiếp chính là khi dễ người. Không được tu luyện ma luyện hiệu quả. Đương nhiên, mỗi ngày ban ngày đối chiến, Lý Thành Long hay là sẽ cùng Hạng Băng đối luyện, đem đánh mặt mũi bầm dập hoàn toàn thay đổi. Hôm nay, Hạng Băng sưng mặt tìm đến Tả Tiểu Đa, tức giận, Tả lớp trưởng, cái kia lôi điện bạch hổ, làm sao lại không muốn lấy lưu cho ta một cái? Nguyên lai vị này thần kinh dị thường đại điều cô nương. Cho tới hôm nay rốt cục phát hiện chân phiêu phiêu cùng Vũ Yên Nhi thường ngày ôm ấp bạch hổ, tức thì liền bị manh lật ra, nghe được là từ Tả Tiểu Đa nơi đó mua. Lập tức tới cửa đến hưng sư vấn tội. Cho ngươi lưu. Làm sao cho ngươi lưu? Vì sao phải cho ngươi lưu? Cho ta cái lý do trước. Tả Tiểu Đa trợn trắng mắt. Ngươi khi đó đều đã bị người lôi đi muốn làm thịt khô, thế mà còn tại nhớ thương cái này. Xéo đi nhanh lên. Ngươi cho rằng liền Lý Thành Long không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Hạng Băng bị chửi mặt mũi tràn đầy xấu hổ, che mặt mà đi. Lại là hóa lòng xấu hổ là tấn mãnh động lực, càng liều mạng tu luyện, chờ ta mạnh, đánh chết cái này nói chuyện tặc khó nghe ra hỏa. Trong mấy ngày này, Tả Tiểu Đa có hai ngày đi Thạch Nãi Nãi trong nhà ăn cơm. Cũng không biết là ảo giác hay là làm sao. Dù sao Tả Tiểu Đa cảm giác, Thạch Nãi Nãi thái độ, tựa hồ có chỗ biến hóa. Gương mặt vẫn là trước sau như một tiều tụy. Nhưng Tả Tiểu Đa nhưng lại rõ ràng cảm giác được. Thạch Nãi Nãi người này so trước đó nhiều một tia hoạt khí. Nói đến cơm trưa, trong khoảng thời gian này hắn hết thảy cũng chỉ ở trường học nếm qua hai bữa cơm trưa mà thôi. Nhưng mỗi lần đều gặp phải đoạt cái bàn. Đầu tiên là năm thứ hai ban sáu phái ra đại biểu. Tìm đến chàng tử, bị Tả Tiểu Đa thuần thục, trực tiếp thả lật. Sau đó ban sáu lớp trưởng xuất chiến, vẫn như cũ là bị Tả Tiểu Đa một cước đá bay. Như vậy đến nay, nếu như vẫn là chiến hỏa chưa tắt mà nói, sẽ tiếp tục lan tràn đến năm thứ hai ban năm. Mà Tả Tiểu Đa tại Tiềm Long Cao Võ tên tuổi, cũng là như diều gặp gió, càng lúc càng lớn. Nguyên bản kêu một tiếng kiếm vương, bất quá là nói đùa trêu ghẹo. Nhưng là hiện tại, Tả Tiểu Đa đi trong trường học, đối diện đụng phải đồng niên cấp đồng học, hô Tả lớp trưởng hoặc là kiếm vương thanh âm, đã nhiều hơn rất nhiều tôn kính thành phần. Cường giả, chính là hẳn là nhận tôn trọng, mà lại, đằng sau sẽ còn càng ngày càng nhận kính trọng. Chỉ cần ngươi có thể tiếp tục bất bại, đem phần này thường thắng chiến tích tiếp tục kéo dài, thăng cấp vào cao võ các học sinh, mỗi một cái đều đã từng là thiên tài, sáng mắt sáng lòng rất. Cái này về sau mặc kệ ở đâu, đều là học trưởng, đều là người dẫn đầu. Một khi gặp phải nguy hiểm gì, khó khăn gì, tất cả đồng học đều chính là cùng nhau trông coi đối tượng. Nhưng nếu là mình tại trường học trong lúc đó linh hồn nhân vật lên tiếng, lại nhất định phải so mặt khác phổ thông đồng học nói 100 câu còn muốn có tác dụng. Ai ngu như vậy bước chuyên môn đi khiêu khích cường giả? Đây không phải là tự tìm khổ cật, tự tìm đường chết sao? Hoặc là chính là bởi vì phần này nhận biết, càng ngày càng nhiều cao gia Ngô gia hậu bối đám tử đệ bắt đầu đến tìm Tả Tiểu Đa hòa hoãn quan hệ, kết giao bằng hữu, mọi người thái độ cũng là càng ngày càng buông lỏng, càng ngày càng chân thành. Dù sao, gia tộc đã hạ quyết định, không còn cùng Tả Tiểu Đa là địch, chúng ta cũng không thể chống lại không phải. Nếu không còn là địch, kết giao bằng hữu ai không biết, không phải liền là bỏ ra chân thành, thả ra thiện ý sao? Nhiều cái bằng hữu nhiều con đường. Về phần Ngô Vân Thiên quỷ chết kia, coi như trước đó khi còn sống, cũng không nhiều lấy vui. Bây giờ chết chết rồi, ai còn nhớ kỹ hắn a? Nếu không phải đó là gia chủ dòng chính nhất mạch người, chúng ta ngay cả sách đều không muốn nhắc đến cái tên này. Mà trong đoạn thời gian này, lại một cái gia tộc, bắt đầu từ từ nổi lên mặt nước. Lý gia, cũng chính là vị kia Lý Thành Thu lão sư xuất thân gia tộc. Người nhà này rốt cục bị đào lên. Nguyên lai Lý Thành Thu một nhà lệ thuộc Phong Hải Thành Lý gia chi nhánh. Nhưng cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Tại Lý Thành Thu tàn tật đằng sau, hắn cùng hắn các huynh đệ một chi này, thế mà trở về Lý gia trong đại gia tộc. Mà cái này cũng biểu thị ra, Lý gia cũng đem chuyện này ôm tới. Sinh tử lôi, không có đúng sai, việc này, như vậy bỏ qua. Lý gia người nói chuyện cho ra thái độ rất là cường ngạnh. Nhưng là cao gia Ngô gia hậu bối đám tử đệ nghe được câu nói này kém chút không có tức nổ phổi. Các ngươi Lý gia nói ngược lại là nhẹ nhõm, không có đúng sai, chẳng lẽ đều không có nguyên nhân a? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.